ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, chương 38, dạng này là không có linh hồn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Mở hai mắt ra, nhìn xem đỉnh đầu trần nhà. Trần Khuynh Địch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Ký ức ám muội không rõ. Luôn cảm thấy tối hôm qua giống như xảy ra cái gì làm tim người ta đập nhanh hơn sự tình. Hơn nữa không biết vì sao miệng có chút tê. Kỳ quái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? A, Trần Khuynh Địch một cái giật mình. Trong nháy mắt nghĩ tới. Không sai, đêm qua ta được tỏ tình. Dù nói thế nào loại này mấu chốt tính lời kịch Trần Khuynh Địch cũng là sẽ không quên. Hắn nhớ rất rõ ràng. Tối hôm qua ở trong chăn của mình, một bên nhiệt độ nóng bỏng, ướt át hai mắt, thanh âm khàn khàn, tỏ tình hừng hực tình cảm, còn có bản thân xoắn suýt cùng quyết ý. Không sai, nàng chính là ai tới lấy, dựa vào, ai đêm qua cùng ta tỏ tình tới. Nhớ rõ ràng tối hôm qua có người cùng mình tỏ tình, nhưng lại liền danh tự cũng không nhớ rõ. Loại tình huống này đối Trần Khuynh Địch mà nói còn là lần đầu tiên gặp quỷ, liền xem như hắn đối mặt loại tình huống này, trong đầu cũng không nhịn được lóe lên cái này có phải hay không là mơ mộng hão huyền ý nghĩ. Đáng chết, tuyệt đối không phải nằm mơ. Ta nhớ rất rõ ràng, hôm qua tuyệt đối có người cùng ta tỏ tình. Trần Khuynh Địch nằm ở trên giường, bắt đầu cố chấp vắt óc suy nghĩ nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Nhớ kỹ đó là bản thân phi thường mệt mỏi thời điểm. Sau đó người nào đó đột nhiên đến đây, trực tiếp tiến vào chăn mền của mình, tận lực bồi tiếp một trận làm tim người ta đập nhanh hơn không chỉ đối thoại. Lại sau đó chính là kịch liệt tỏ tình. A, không sai, Phượng Tiên sư muội, là Phượng Tiên sư muội. Ta được Phượng Tiên sư muội tỏ tình. À, cơ hồ là theo bản năng, Trần Khuynh Địch bắt đầu tìm tòi lên toàn thân của mình trên dưới. Quần áo hoàn hoàn chỉnh chỉnh, miệng có chút nha, không thể nào, không đúng, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải tỏ tình sao? Ta đem Phượng Tiên sư muội đẩy. Không không không, không thể nào a, ta Trần Khuynh Địch há lại loại kia cầm thú người, hệ thống. Tích, bản hệ thống không ở, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, đừng đùa, nhanh, ngươi hẳn phải biết đêm qua phát sinh cái gì a, mau nói cho ta biết. Tích, bản hệ thống không biết, Trần Khuynh Địch hung hăng lắc đầu, cả người co quắp ngồi ở trên giường. Đột nhiên lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nếu như mình nhớ không lầm, Phượng Tiên sư muội là đối với mình biểu bạch a. Vậy cái này tính là gì a? Ta đáp ứng sao? Ta hẳn là đáp ứng a. Vậy chúng ta quan hệ thế nào nam nữ bằng hữu? Trần Khuynh Địch lại nằm trở về, ngơ ngác nhìn trần nhà. Đầu hắn một lần hoang phế cả ngày, hoàn toàn không có tu luyện, mà cùng lúc đó Thái Dương Kim Thuyền cái nào đó gian phòng bí mật bên trong. Phượng Tiên đang đối mặt một trận tam phương hội đàm, khụ khụ. Đông, búa nhỏ gõ đánh mặt bàn thanh âm mang theo một trận trầm muộn vang vọng trong phòng quanh quẩn. Lộ ra tòa ách trang nghiêm túc mục, cùng mọi người tại đây tâm tình nặng nề. Mà giờ này khắc này, hai cái bàn lớn cùng một cái bàn nhỏ chính vây quanh quỳ ngồi dưới đất doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Lạc Tương Tư ba người riêng phần mình dùng sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Cuối cùng vẫn là Từ cầm bỏ túi chùy nhỏ Dương Trùng nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Cái thứ nhất mở miệng nói, Phạm Phụ doanh Phượng Tiên, Phạm Phụ cái gì cũng thật quá mức a, hơn nữa xưng hô thế này cũng có vấn đề. Lại nói lúc nào biến thành như vậy? Im miệng. Mặc dù Doanh Phượng Tiên đưa ra ý kiến phản đối, nhưng Dương Trùng tam nữ nhất trí không để ý đến nàng. Phạm Phụ Doanh Phượng Tiên, Ở tối hôm qua, thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao giả, giết người phóng hỏa thiên thời cơ, vụng trộm một người chạy vào sư huynh gian phòng. Hơn nữa ý đồ đối sư huynh phát động tên là trộm đi tỏ tình thức ám sát. Nếu không phải chúng ta kịp thời xuất hiện, sư huynh nói không chừng liền đã bị ngươi công hãm, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Không có, trọng tội, một chút đều không do dự a. Bớt nói nhảm, khuya khoắt vụng trộm chạy vào sư huynh gian phòng. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi bởi vì tỉ tỉ sự tình mà bị đả kích lớn. Nghĩ đến đi an ủi ngươi một lần, kết quả ngươi thế mà phản bội tín nhiệm của chúng ta. Nếu không phải là chúng ta kịp thời chạy đến mà nói, đều để cho ngươi được như ý. Doanh Phượng Tiên quay đầu, hiển nhiên tối hôm qua hành động thất bại đối với nàng mà nói rất là không cam tâm. Rõ ràng các ngươi nếu là không tới, liền sẽ có dạng này phán dạng sự tình phát sinh. Ngô, ngươi biết rất rõ ràng sư huynh chỉ cần được tỏ tình liền nhất định sẽ tiếp nhận. Đáng giận, đúng vậy, trên thực tế ở đây từ nữ qua cùng Trần Khuynh Địch thời gian dài ở chung. Hoặc nhiều hoặc ít đều phát giác được Trần Khuynh Địch người này chân chính tính cách. Trong lòng bọn họ, ôn nhu, sư huynh nếu là thật bị bọn họ tỏ tình mà nói. 89/10 là chọn tiếp nhận a. Nhưng dạng này là không được. Loại này tỏ tình là không có linh hồn. Không thể bọn họ phát động tỏ tình, mà hẳn là sư huynh chủ động tỏ tình mới đúng. Dạng này mới thật sự là tỏ tình. Hơn nữa quan trọng nhất là ta đều còn không có trộm đi nha, bị ngươi giành trước. Đúng a, các ngươi cũng không so với ta tốt hơn chỗ nào a. Nói tóm lại, đông đông đông, Dương Trùng một bên gõ bỏ túi chùy nhỏ, một bên lớn tiếng nói, căn cứ tất cả chúng ta quyết định, phạm phụ Doanh Phượng Tiên sẽ bị làm cù lét địa ngục hình phạt. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó lập tức điều về Bái Hỏa giáo. Ta cự tuyệt, Doanh Phượng Tiên không chút do dự mà nói ra. Không muốn vọng tưởng, Bái Hỏa giáo một bên kia ta cũng sớm đã cùng giáo chủ thương lượng qua. Tương lai 3 tháng ta đều sẽ đợi ở Thuần Dương Cung. Cự tuyệt vô hiệu, không sai. Đối mặt một cây chẳng chống vững nhà Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm rốt cục vươn viện trợ hai tay. Tại thời khắc này, hai vị này một mực nước lửa không dung sư tỉ muội rốt cục đứng ở trên một chiến tuyến. Chúng ta đã giúp Phượng Tiên tỉ thu thập xong hành lý. Phượng Tiên tỉ đi rồi chúng ta sẽ tưởng niệm ngươi. Cáo từ, đều nói rồi ta cự tuyệt. Doanh Phượng Tiên dựa vào lý lẽ biện luận nói. Nhưng đối mặt Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng áp bách vẫn còn có chút bất lực. Lập tức chính là con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía một bên Lạc Tương Tư, ngoặc kép, nói đến, đây là cùng sư huynh có liên quan sự tình a, vì sao Tương Tư sư muội cũng tới, có thể nói một chút thấy thế nào? Đưa, a, nói đến, Dương Trùng sững sờ, vô ý thức sờ soạng một cái, mà Trần Tiêm Tiêm cũng là như thế. Trước đó Tương Tư tỷ hành vi cũng rất kỳ quái. Luôn cảm thấy, Lạc Tương Tư vội vàng phất tay, đồng thời kéo âm điệu cao nhất lớn tiếng mở miệng, cắt đứt hai nàng suy nghĩ, ta chỉ là tới bảo đảm các ngươi sẽ không bởi vì mâu thuẫn mà đánh lên mà thôi. Không sai, chỉ là như vậy thôi. Trùng Nhi sư muội, Tiêm Tiêm sư muội, so với những cái này, Phượng Tiên sư tỷ sự tình quan trọng hơn a, hô đúng. Sai, ngoặc kép, khục, nhìn xem phản ứng lại Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Doanh Phượng Tiên lần thứ hai cắn cắn miệng, mặc kệ nhiều như vậy. Tiếp chiêu a, trước chấp hành cù lét địa ngục chi hình. Vừa dứt lời, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm. Còn có Lạc Tương Tư tam nữ liền vỗ bàn đứng dậy. Trực tiếp đánh về phía Doanh Phượng Tiên. Cái sau thì là quá sợ hãi. Muốn động thủ nhưng lại không dám động thủ. Chỉ có thể bị tam nữ ỷ vào nhân số ưu thế đặt ở dưới thân. ngay sau đó là liên tiếp làm cho người miên man bất định thanh âm. Xem chiêu, đại nhật như lai thần trưởng, cù lét địa ngục ấn, đừng mơ tưởng đào tàu. Ha ha ha ha ha ha ha ha, đủ ha ha ha, không muốn ha ha ha ha ha, các ngươi a ha ha ha a. Đủ loại giá trị mà nói, căn phòng bí mật này cũng không thể bị người phát hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.